Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 33. Một kiếm áp tâm, lớn như vậy thao trường nơi chú quân thượng, ngang dọc xếp hàng người mặc xanh đen khôi giáp quân sĩ, quát to giống giận tiến hành huấn luyện. Một trận vó ngựa tiếng trà đạp âm từ xa đến gần. Nắm chặt dây cương để cho ngồi xuống xích huyết mã tốc độ trở nên chậm. Đường Anh Vũ những binh sĩ này tung người xuống ngựa, bước nhanh đi tới viên môn lối vào ngồi nhất vị diện sắc kiên nghị, sống mũi cao ngất nam tử trước. Báo cáo tướng quân, người bị khảo hạch đã mang tới. Có chút gật đầu một cái, nam tử phất tay một cái tỏ ý Đường Anh Vũ đám người lui ra. Mấy hơi thở sau khi, Bạch Mi một đám người chạy tới, nam tử đứng dậy, trên người khôi giáp đung đưa phát ra tiếng vang trầm trầm. Các ngươi chính là chỗ này lần tới tham gia khảo hạch. Bình thản ánh mắt quét qua Bạch Mi mấy người, nam tử nói, ta là Hùng Thiên Quan Huyền Lân quân nhân Dũng Phó Úy Vệ Văn, phụng mệnh phụ trách các ngươi lần này khảo hạch, đi theo ta, thong thả đến hô hấp. Bạch Mi nhóm người này đi theo Vệ Văn chậm rãi tiến quân vào doanh sâu bên trong. Quân doanh sâu bên trong một nơi trên đất trống cao cao đứng vững đến 6 miệng hắc thiết dương lớn. Tiếng hít thở nặng nề từ bên trong truyền ra. Lần này khảo hạch rất đơn giản. Này trong dương sắt chứa là vừa mới bắc lĩnh yêu trạch bắt trở lại yêu thú. Mỗi người các ngươi một cái. Đánh chết yêu thú liền coi như làm khảo hạch thành công. Nha, có một chút muốn nói cho các ngươi biết. Những thứ này yêu thú đều là đã ăn qua thịt người ác thú. Nếu như thực lực không đủ cũng không cần thử. Nếu như tử, nhưng không trách được chúng ta. Yên lặng đứng ở một bên. Vệ Văn từng chữ từng câu vừa nói. Kẻo kẹt, hắc thiết ngõ hẻm bị từ từ mở ra. Một con dáng dấp giống như đại tinh tinh, thân cao ba thước, lại đầy miệng dài nhọn răng nanh yêu thú được thả ra. Đi ra dương sát, yêu thú tinh tinh cuồng bạo nổi giận gầm lên một tiếng. Đạt tới người bình thường hai cái lớn như vậy, cánh tay hung hăng đập xuống đất. Tứ tán bụi mù thật cao tung bay. Ai tới trước? Vệ Văn nhìn về phía Bạch Mị đám người này. Ta trước. Xung phong nhận việc là một gã buộc trường tiên nam tử gọi là Mã Tuấn Hoa. Lòng tin tràn đầy nhảy xuống tràng. Mã Tuấn Hoa trong tay lam quang dũng động. Đường tiền bối, đầu này tinh tinh rất mạnh sao? Yêu thú tinh tinh khí tức bác tạp làm xáo trộn. Bạch Mi cũng không cách nào cảm giác được hắn rốt cuộc là dạng gì tầng thứ. Đây cũng là bắc lĩnh yêu trạch cự sơn vườn. Thực lực đang luyện khí 4 tầng tả hữu, lực đại vô cùng, da thịt cũng như nham thạch một dạng nhưng là trời sinh tính không xấu. Hiện ở loại tình huống này, hẳn là gặp gỡ nhân tộc, sau đó lầm bộ tộc ăn thịt người máu thịt, cho nên nổi điên thành bộ dáng này. Đường Lê giải thích, nghe vậy Bạch nhíu mày một cái, yêu thú ăn thịt người sẽ nổi điên sao? Ừ. Nhân tộc máu thịt linh hồn đều có kỳ lạ lực lượng. Yêu nếu như ăn thịt người tu vi sẽ tăng mạnh. Yêu thú ăn mà nói, cũng sẽ trở nên tâm tình tàn bạo, cắn người khác, ánh mắt trở lại trong sân. Chân khí trong cơ thể dũng động Mã Tuấn Hoa. Cả người trên dưới đều bắt đầu tràn ra một cổ màu trắng bạch khí lạnh. Hai tay một tỏa, một cây nhọn băng thứ đột nhiên xuất hiện. Mã Tuấn Hoa giơ tay lên một cái, màu xanh nhạt băng nhũ nhất thời phá không đi, nhắm thẳng vào cự thạch viên con mắt trái. Bang, băng nhũ quấn tới cự thạch viên trên mí mắt, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, sắc mặt đông lại một cái. Mã Tuấn Hoa đang chuẩn bị tiếp tục làm phép, mí mắt bị đâm đau cự thạch viên đã điên cuồng hét lên một tiếng hướng Mã Tuấn Hoa một chưởng vỗ tới. Né người sang một bên tránh thoát cự thạch viên đòn nghiêm trọng. Mã Tuấn Hoa trong miệng đọc nói văn, đầu ngón tay nhất thời toát ra một chút chói mắt lam quang. băng huyết chỉ, phốc suy, Mã Tuấn hoa ngón tay giống như là vạch trần đậu hủ như thế. Tùy tiện đâm rách cự thạch viên cứng rắn ra thịt, dùng mình uy nghiêm lam quang theo Mã Tuấn hoa ngón tay trong chớp mắt đổ vào cự thạch viên trong cơ thể, giống cảm giác đau nhói để cho cự thạch viên càng phát ra cuồng bạo. Giơ cao lên, giơ lên hai cánh tay, cự thạch viên trợn mắt nhìn đỏ thắm thú mắt hung hăng hướng Mã Tuấn Hoa đập tới. Không tránh không né, Mã Tuấn Hoa bấm ngón tay tựa hồ đang nói thầm cái gì. Cự thạch viên cánh tay khoảng cách Mã Tuấn Hoa bất quá vài mét khoảng cách lúc. Mã Tuấn Hoa đột nhiên ngẩng đầu một cái, chỉ một cái cự thạch viên, định thùng nước đại quả đấm nhỏ hơi ngừng ngừng ở đỉnh đầu của Mã Tuấn Hoa. Sớm có dự liệu, Mã Tuấn Hoa mặt đầy lộ vẻ cười đi ra sân, hướng Vệ Văn chắp tay một cái, ta đây coi như là vượt qua kiểm tra sao? Đoán, Vệ Văn mặt vô biểu tình hồi Mã Tuấn Hoa một câu. Cuồng bạo cự thạch viên đột nhiên động một cái bất động định ở nơi nào, để cho một bên Huyền Lân quân bọn binh sĩ cũng như hòa thượng sờ không thấy tóc. Mà Bạch Mi đám tu sĩ này lại biết rõ, mới vừa Mã Tuấn Hoa chỉ một cái, uy lực nghe rợn cả người, kia chỉ một cái đâm vào cự thạch viên trong cơ thể sau, liền hướng trong cơ thể đổ vào một cổ cực mạnh dùng mình. Bên ngoài bây giờ nhìn không việc gì cự thạch viên, thật ra thì nội bộ đã sớm đông thành một đống băng cặn bã. Nếu là có người giờ phút này đi qua gõ hắn một chút, lập tức liền có thể vỡ thành đầy đất. Vệ Văn vung tay lên, trên đất trống đất cát nhất thời rũng động, chậm rãi sẽ bị đông thành băng đống cự thạch viên nuốt mất đi. Trong vài giây, trên đất trống lại lần nữa không có vật gì. Người kế tiếp, sáu con yêu thú, sáu gã tu sĩ, trừ rút ra đầu trù Mã Tuấn Hoa ngoài. Sau khi hai gã tu sĩ đều là bị chính mình đối trận yêu thú xé thành mảnh nhỏ, sinh nuốt xuống. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh càng ngày càng nồng đậm. Lại vừa là một con yêu thú được thả ra. Đó là một con dáng có trâu nghé lớn nhỏ, toàn thân trắng như tuyết, nửa miêu nửa hồ yêu thú. Đao dứu, một loại cực kỳ nguy hiểm yêu thú. Nhìn như trắng như tuyết, mềm mại lông mỗi một cái cũng so với thiên truy bách luyện chiến đao còn phải sắc bén. Hiển nhiên là nghe nói qua loại này cực kỳ nguy hiểm yêu thú. Tiễn tấn bằng bước chân không tự chủ lui về phía sau. Hai gã tu sĩ bị sống sờ sờ xé thành mảnh nhỏ, để cho còn sót lại tên tu sĩ kia sắc mặt cũng phi thường khó coi. Ôm ngực đứng ở một bên Mã Tuấn Hoa, thấy tiễn tấn bằng cùng còn lại tên tu sĩ kia biểu hiện, không khỏi cười lạnh một tiếng. Thế nào? Sợ, bây giờ sợ thật có chút trì. Ngươi, người kế tiếp, chỉ một cái còn sót lại tên tu sĩ kia. Vệ Văn không thể hủy bỏ nói. Ta, sắc mặt một chút trở nên cho tàn. Tên tu sĩ kia chật vật mại động đến bước chân, hướng dưới trận đi tới. Nhìn dưới trận đầu kia mỹ lệ bên dưới cất giấu nồng nặc nguy hiểm yêu thú, tên tu sĩ kia chợt quát to một tiếng, xoay người chạy. Ta không thi, ta phải đi về. Ngươi nói không thi sẽ không thi, ngươi cầm này làm địa phương nào? Lạnh rên một tiếng, Vệ Văn năm ngón tay mở ra, hướng tên tu sĩ kia xa xa một chảo. Chính gắng sức chạy trốn tu sĩ, đột nhiên cảm giác dưới chân mềm nhũn, kiên cố thổ địa đột nhiên đang lúc biến thành một tấm răng nanh gập ghềnh miệng to. Phốc suy, đất cát hóa thành miệng to cắn tu sĩ chợt hợp lại. Kẻo kẹt tiếng nhai sau. Trên mặt đất nhàn nhạt dâng lên một tia đỏ ửng. Một chiêu tiêu diệt chạy trốn tu sĩ. Vệ Văn mặt vô biểu tình thả tay xuống. Quan ngoại giác dưới, luôn là như vậy làm cho người ta chán ghét. Nghe Vệ Văn trong giọng nói không che giấu chút nào chán ghét cùng với mới vừa rồi tàn nhẫn hạ thủ, để cho Bạch Mi sâu sắc cảm giác cái này Vệ Văn tựa hồ đối với Nam Thùy tới tu sĩ có cái này không tiểu thành kiến. Ngươi, đi xuống, chỉ một cái bạch mi. Vệ văn không chút khách khí nói, mặc dù tâm không hề phẫn, nhưng bạch mi cũng biết, ở chỗ này cùng vệ văn nổi lên va chạm tuyệt đối là rất không lý trí sự tình. Nhảy xuống đất trống, bạch mi khoảng cách đao dứu có này hơn 20 mét. Nhìn xa xa đầu này bề ngoài mỹ lệ sinh vật, bạch mi chậm rãi bước động bước chân, cảm giác bạch mi đến gần. Một cái thấp nằm dưới đất rút đao dứu mở ra chính mình mảnh nhỏ mọc ra mắt. Hiu, đinh, mảnh nhỏ như sợi tơ lông đột nhiên phóng hướng bạch mi cổ họng. Ngay lập tức rút kiếm bạch mi một kiếm chặt đứt đao dứu đánh lén. Một đòn chưa thành, đao dứu nhỏ dài thú trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Là một đầu có cao quý huyết mạch yêu thú. Giống như là bạch mi như vậy trình độ tu sĩ, nó từng giết rất nhiều, hôm nay vẫn là lần đầu tiên thất thủ, lộ ra một vệt cảm thấy hứng thú thần sắc. Đao dứu dần dần thẳng người lên, một thân trắng như tuyết bóng loáng lông bắt đầu chậm rãi trôi lơ lửng. Hiu hiu hiu hiu, hơn 10 đạo sợi tơ lưỡi đao đâm rách không khí hướng bạch mi cắt đi. Cảm thụ đao dứu vẻ này loại tình cảm ý nghĩ. Bạch mi run tay một cái trung minh ngoan kiếm. Dung dung kiếm trường âm minh không dứt. Tay trái chợt bùng nổ thành một đoàn cơn lốc. Cực nhanh quơ múa lưỡi kiếm ở trước mặt bạch mi xuôi ngược thành một mặt gió thổi không lọt tấm. Thuẫn, sắc bén đao dứu lông cùng bạch mi lưỡi kiếm đụng sinh ra tia lửa. Nhức mắt thêm hoa lệ. Chặt đứt toàn bộ đao dứu bắn tới lông, bạch mi hai tròng mắt đông lại một cái, kiếm trong tay nhận đột nhiên đang lúc bắt đầu đứng phát ra một cổ màu trắng nhạt ánh sáng nhạt. Thấy vẻ này ánh sáng nhạt, cách đó không xa đao dứu nhất thời cảm thấy một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Lúc này yêu thú tiên thiên trực giác, nha, nửa nằm hạ thân tử, đao dứu sắc nhọn giống một tiếng. Xé rách mỹ lệ áo khoác, giữ tận lộ ra bản thân tàn nhẫn răng nanh. Giá trường phong, kỳ từ vô đo, hoành giơ kiếm nhận, tay phải của bạch mi chợt ở minh ngoan kiếm vỗ một cái. Đâm á, mảnh nhỏ như lông trâu từ lăng kiếm khí giống như là da tổ ong mật gào thét hướng đao dứu nhào tới. Răng nanh thượng sành sạch nước bọt không ngừng nhỏ xuống. Long trời lở đất từ lăng kiếm khí nhào tới, đao dứu tiếng rít một tiếng, toàn thân lông căn căn nổ lên, bộc phát ra một đoàn sương mù màu trắng dày đặc, cùng từ lăng kiếm khí đối chọi gay gắt. Đao vụ, dựa vào cường đại bản mệnh thiên phú, đao dứu một chiêu phá bạch mi từ lăng kiếm khí công kích, tản đi màu trắng đao vụ. Đao dứu nhỏ dài đôi mắt điên cuồng tìm bạch mi bóng người. Người đâu? Trong đầu vừa mới lóe lên ý nghĩ này, đao dứu sau tích lông đột nhiên không tự chủ cao dơ lên tới. Thừa dịp đao dứu phá từ lăng kiếm khí thời gian rảnh rỗi, bạch mi di động với tốc độ cao đến đao dứu sau lưng. Tay phải đem ở vỏ kiếm, tay trái dài phẳng chậm rãi đè ở trên chuôi kiếm. Chân trái thoáng lui về phía sau nửa bước, bạch mi thân hình hơi khom người, chậm rãi phun ra ba chữ, rút kiếm thuật, vang vang, một đạo ngân quang thoáng qua. Không ít vây ở một bên binh sĩ đột nhiên cảm giác con mắt đau nhói. Tất cả đều không tự chủ che mắt, thậm chí còn có nhân lưu lại nước mắt, mà duy nhất tại chỗ có thể thấy rõ bạch mi một kiếm này. Chỉ có vệ văn, Mã Tuấn Hoa cùng với Tiễn Tấn bằng ba gã tu sĩ. Vệ văn cong ngón búng ra, một đạo càn quét đến trước mặt trong suốt sóng gợn bị một trong số đó chỉ nát bấy. Mà một bên Mã Tuấn Hoa chính là không tự chủ hai tay biến thành màu xanh nhạt. Trong mắt hừng hực chiến ý điên cuồng dấy lên, rên lên một tiếng, Tiễn Tấn bằng chợt lùi lại một bước. Lúc ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt của bạch mi dĩ vô pháp che giấu mang theo một tia sợ hãi. Một kiếm ép tâm, chỉ một thoáng, Vệ Văn nhìn về phía ánh mắt của Bạch Mi trở nên không giống nhau. Quan ngoại bỏ hoang nơi lại có thể có như vậy nhân tài. Lông mày màu trắng, là trời sinh, hay lại là, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.